Tạo tác thời gian, chương 78, rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Phách Quốc cầm Phách Quốc Sáp thật có chút không dám lắc lư ở trên đường phố kinh thành năm đó, nếu không phải bọn họ mang binh tấn công Tấn Quốc còn Giota ít không ít bá tánh vô tội, sau cũng sẽ không khiến cho trận chiến tranh này tốn thời gian thật lâu. Tục ngữ nói, trước lưu giả tiện, bọn họ vốn chính là một phương đối lý, càng mệt chính là. Bọn họ thua còn thực thảm, ngay cả hoàng tử cũng bị nhân gia bắt sống. Lần này bệ hạ mệnh ta tới Tấn Quốc nhất định phải đem nhị hoàng tử mang về. Sứ thần Kim Phách thở dài. Chỉ sợ Tấn Quốc sẽ không như nguyện chúng ta. Chấm, ai, những sứ thần đi theo khác thở dài, lúc ấy binh hoa ứng đình cùng vệ minh nguyệt chia làm hai đường, liền lấy mất của bọn họ 10 thành, bệ hạ cùng quý tộc trong kinh, sợ tới mức thiếu chút nữa suốt đêm rời đô, nếu không phải một ít văn thần khổ khuyên bọn họ lưu lại, chỉ sợ Kim Phách đã sớm loạn thành một đoàn. Trước kia bọn họ còn suy nghĩ, nếu là Tấn Quốc không có Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt thì tốt rồi, hiện tại bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ như vậy, tên Hoa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt ở Kim Phách Quốc đã có công hiệu ngăn em bé khóc đêm, cái tiểu hài tử nào nếu là dám không nghe lời, người lớn liền nói, chờ hai tên ác ma hoa vệ đem các ngươi chộp tới, liền ngoan ngoãn không quấy không náo loạn. Đừng nói là tiểu hài tử, ngay cả người lớn bọn họ này, nghĩ đến sẽ gặp Vệ Minh Nguyệt cùng Hoa Ứng Đình, đều nhịn không được hai chân run lên. Chúng ta tiến công dâng lên quốc thư, không biết Hoàng đế Tấn Quốc có thể đồng ý hay không? Bọn họ tới lần này, chủ yếu có ba mục đích, một là hướng Tấn Quốc bày ra thành ý đầu hàng của mình, hai là mang A Ngõa Hoàng tử đi, ba là tranh thủ lấy lại một ít trong khoản bồi thường chiến bại. Ai biết được, bất quá ta nghĩ chỉ sợ mấy ngày gần đây Hoàng đế Tấn Quốc cũng vô tâm gặp chúng ta. Một sứ thần Kim Phách nhỏ giọng nói, ta nghe nói Hoàng Thái tử bọn họ bị ám sát ở kinh thành đang truy tra hung thủ. Biểu tình mọi người trở nên ngưng trọng hẳn, một người trong đó nói. Các ngươi nói, Hoàng đế Tấn Quốc có thể hoài nghi là chúng ta làm hay không? Đoàn sứ thần hai mặt nhìn nhau, hẳn là, sẽ không đâu, không có bằng chứng, chính là khả nghi nhất còn không phải là chúng ta sao? Sứ thần nói chuyện này nêu ví dụ, trong các quốc gia quanh Tấn Quốc ai hận Tấn Quốc nhất? Không cần phải nói, chính là Kim Phách bọn họ, ai muốn Tấn Quốc loạn lên nhất, không cần phải nói, vẫn là bọn họ. Mọi người đều biết hài tử Hoàng đế Tấn Quốc sùng ái nhất chính là thái tử Tục Truyền, vị thái tử này văn võ song toàn, từ một tay Hoàng đế Tấn Quốc nuôi lớn, lý niệm trị quốc di truyền hoàn mỹ từ Xương Long đế, hắn nếu là chết cái hoàng tử tiếp theo khẳng định sẽ không như ý Xương Long đế, thậm chí hiện trạng Tấn Quốc đều sẽ phát sinh thay đổi, này đối Kim Phách chúng ta mà nói tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Nói đến đây, trong lòng bọn họ có chút tiếc nuối, sát thủ như thế nào không đem thái tử Tấn Quốc Giota ết chết đâu. Cho nên hiện tại vấn đề là chúng ta nên chứng minh như thế nào, việc này cùng chúng ta không quan hệ. Vô pháp chứng minh, một sứ thần Kim Phách tuổi khá lớn nói, mấy chú mua hương nhiều chút đi chùa miếu thắp hương. Cầu cao tăng hỗ trợ, không cầu thần tiên phù hộ, hy vọng chúng ta chuyến này thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bọn họ làm cái gì đều là khả nghi, không bằng thành thành thật thật đợi ở biệt quán, cái gì cũng đừng nói, cái gì cũng không cần làm, hạ thấp cảm giác tồn tại. Chính là quốc gia chủ động khiêu khích Tấn Quốc lại bị Tấn Quốc đánh bại, tồn tại của bọn họ cảm giác như tự mang quang hoàn cường đại, cho dù không ra cửa, cũng có vô số người chú ý, thiên lao đại lý tự A Ngõa cả người béo một vòng lớn lười biếng mà dựa vào tường, quay đầu hỏi lao hữu Cách Phách. Cái kia ai gần nhất lượng cơm ăn của ngươi có phải tốt hơn rất nhiều hay không? Vân Hàn làn da thô bạo, gương mặt ngăm đen, tóc rối loạn lung tung, cả người cứng đờ, xé một miếng màn thầu, đôi tay ngăn không được mà run rẩy. Hắn nhìn bàn tay thô ráp khô nứt của mình, móng tay còn không tẩy đi nước bùn, cả người cực kỳ trầm mặc. Mặc cho ai nhìn thấy hắn lúc này, đều không thể nghĩ đến, là hắn đã từng danh chấn kinh thành, làm cho nữ lang vung tiền như rác cầm sư Vân Hàn. Ở mỏ đá, hắn đã học được cùng người đoạt cơm, học cùng người đánh nhau, làn da trắng nõn non mịn bị cơ bắp thô ráp thay thế, đầu tóc óng mượt bị tóc rối như cỏ khô thay thế. Không có quần áo phối sức tinh xảo, làn da không trắng nõn, cái sắc đẹp gì cũng không. Thân là một mỹ nhân danh chấn kinh thành, ăn đến đều là tiêu chuẩn cố định, mà hắn hiện tại ngay cả màn thầu khô cứng đều có thể ăn vài cái, uống nước lã cũng có thể một hơi uống xong hai ba chén. Thời gian đã từng tốt đẹp giống như một hồi ảo mộng, vừa làm hắn thống khổ, lại làm hắn rối rắm. Hắn thậm chí hoài nghi, người đại lý tự đã điều tra ra thân phận chân chính của hắn, cho nên mới sẽ nhục nhã hắn như thế. Nhưng hắn như thế nào đều nghĩ không rõ chính mình đến tột cùng là bắt đầu bại lộ từ đâu. Vì, người ăn hay không ăn thì cho lão tử ăn. Lão hữu Cách Phách giống lên với hắn một câu, Vân Hàn không chút nghĩ ngợi, liền đem nửa khối màn thầu dư lại nhét vào trong miệng. Nha, lao đầu đi tới, chú ý tới động tác Vân Hàn, cười như không cười nói. Ăn uống tốt lên không ít sao, có thể thấy được lao động hữu ích cho thể xác và tinh thần, ngay cơm đều có thể ăn nhiều. Hắn vẫy vẫy tay, chỉ huy Ngục Tốt đem một gian nhà tù trọng hình phạm quét tước một chút. Sau nửa canh giờ có phạm nhân quan trọng quan tiến vào, các ngươi đều cảnh giác chút. Lao đầu, lại như vậy, nhà tù chúng ta đều nhanh không đủ dùng. Ngục Tốt qua loa quét tước nhà tù một chút, quay đầu lại nhìn những cái phạm nhân đó thành thành thật thật không dám làm ầm ĩ, nếu không các ngươi thả ta đi ra ngoài, ta chỉ có thể ăn còn không thể làm việc, lưu lại nơi này chiếm nhiều hơn một địa phương a, A Ngõa mở miệng nói. Chờ ta đi ra ngoài, cho các ngươi 100 kim. Cầm miệng, một cái phạm nhân nhặt lên cục đá ném A Ngõa. Hai vị Ngục Tốt đại nhân nói chuyện, nào có phần cho ngươi cái cầu kim phách sen mồm. A Ngõa hung hăng trừng mắt nhìn phạm nhân ném cục đá liếc mắt một cái. Những người này vì lấy lòng Ngục Tốt thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hảo hảo nói chuyện, đừng lấy đồ vật ném người A, Ngục Tốt giả ý ngăn cản một chút cũng không để ý tới A Ngõa, đi đến trước cửa lao của Vân Hàn nói. Ít nhiều nhờ vị phạm nhân này, mới có thể đem người bắt lấy đâu. Trong lòng Vân Hàn nhảy dựng, ngươi lời này là có ý thứ gì? Không có ý thứ gì, ngươi cứ báo có công, giữa trưa cho ngươi nửa chén thịt kho tàu khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngục Tốt vừa dứt lời, Đông Cung Kim Giáp Vệ liền mang theo một nam nhân toàn thân đều mang xiềng xích đi đến. Người nam nhân này hình dung tuy rằng tiểu tụy, nhưng như cũng nhìn ra được vài phần phong thái, hắn mặc một thân áo xanh, thoạt nhìn như là một người đọc sách gầy yếu. Tựa hồ nghe được Ngục Tốt cùng Vân Hàn nói chuyện với nhau, hắn chậm rãi nghiêng đầu, mặt vô biểu tình mà nhìn Vân Hàn liếc mắt một cái, chỗ sâu trong đáy mắt che giấu không được sát ý, Vân Hàn sợ tới mức liên tiếp lui vài bước về phía sau. Nam nhân tựa hồ không có nhìn thấy bộ dáng hắn sợ hãi, trầm mặc mà bị giải vào nhà tù. Ngục Tốt dùng Hàn Thiết kiên cố nhất mà khóa lại cửa lao, ân cần cười nói với Kim Giáp Vệ. Các vị trưởng quan có muốn uống ly trà? Không cần, ta còn phải về Đông Cung hướng Thái tử Điện Hạ phục mệnh. Kim Giáp Vệ là tinh binh lệ thuộc Đông Cung, là nghe lệnh Thái tử thân phận đặc thù, người bộ môn khác đều quá không dám trêu bọn họ. Trở về nói cho thái tử nhà các ngươi, mặc kệ hắn muốn biết cái gì, bản công tử đều sẽ không nói. Thư sinh áo xanh cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh các ngươi một kiếm giết ta, chấm, giết cái gì mà giết, Ngục Tốt nói, phạm nhân mới tới chính là không hiểu chuyện như vậy, mỏ đá đang cần người đâu, mặc kệ ngươi nói hay không, đều là phải làm việc. Nhóm Kim Giáp Vệ cũng không thèm nhìn tới thư sinh áo xanh, xoay người cao ngạo mà đi ra khỏi đại lao. Thư sinh áo xanh không dám tin tưởng mà nhìn bóng dáng bọn họ, chẳng lẽ bọn họ không muốn biết hắn như thế nào nghĩ ra những cái kế hoạch xuất sắc đó sao? Hắn chính là mưu sĩ chủ công tín nhiệm nhất, thủ hạ chủ công đều phải tôn xưng hắn là công tử, những người này đều không hiếu kỳ những kẻ đồng lõa với hắn là ai. Điện hạ, Kim Giáp Vệ đi vào Đông Cung, quỳ một gối ở trước mặt thái tử. Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, bắt được chủ mưu phía sau màn bắt cóc Phúc Thọ quận chúa. Đứng lên đi, thái tử đi lên phía trước thân thủ nâng dậy mấy Kim Giáp Vệ này. Này vất vả các ngươi, có thể vì điện hạ phân ưu, là vinh hạnh đám người thuộc hạ. Kim Giáp Vệ nói, nếu không phải điện hạ vì bọn thuộc hạ chỉ rõ phương hướng điều tra, bọn thuộc hạ cũng vô pháp bắt lấy cái tên mưu sĩ giảo hoạt này. Đây là một người thập phần kiêu ngạo, đơn giản là Phúc Thọ quận chúa làm hỏng vài lần kế hoạch của hắn, hắn liền ghi hận trong lòng, thậm chí to gan lớn mật mà muốn bắt sống một cái quận chúa ở kinh thành. Thái tử cười nhạo, loại người tự phụ này trong sinh hoạt sẽ có thói quen cố định, tỉ như nói uống trà ăn cơm thích chọn vị trí trên cao có thể nhìn xuống, hơn nữa mang theo coi khinh đối với người thường, loại người này liền tính chỉ mặc áo vải thô, đều sẽ dẫn người chú ý, người này xác thật giỏi mưu tính, chính là hắn lại đã quên, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, chỉ cần hắn còn ở cảnh nội Tấn Quốc chạy không khỏi kinh thành đuổi bắt. Hắn xem thường người thường, trên thực tế phát hiện hành tung hắn, đúng là những cái người thường ven đường tùy ý có thể thấy được đó. Loại người này từ trước đến nay tự phụ, sau đem hắn giải đến đại lý tự, không cần dò hỏi hắn cái gì, càng không cần cho hắn đối đãi đặc thù. Thái tử cười cười, cái việc nặng việc dơ gì đều phải cho hắn tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phó một người tự cho là thông minh, biện pháp tốt nhất không phải nghiêm hình tra tấn, mà là làm hắn thể nghiệm nhiều một chút nhân sinh không dễ. Làm người đâu, quan trọng nhất chính là phải cụ thể, quá tự tin là không tốt. Làm mưu sĩ áo xanh hỏng mất chính là suốt 3 ngày đều không có người để ý tới hắn, không chỉ có như thế, hắn còn phải đi theo phạm nhân bình thường khác cùng nhau, đến trại nuôi ngựa sản cất ngựa, đến mỏ đá khiêng đá, đến trong thôn đào hố ủ phân cho dân chúng. Đến tột cùng là hắn điên rồi, hay là Tấn Quốc những người này điên rồi? Chạng vạng, trên đường bị người áp giải hồi nhà tù, hắn nhìn đến một đống nữ tử mặc áo tù chậm gì gì đi tới, có người điên điên khùng khùng nói chính mình là nữ nhi công chúa, những người này dĩ hạ phạm thượng. Đáng tiếc nữ ngục tốt trông coi nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngày trải qua quá tốt như thế nào liền phát bệnh điên, xem ra là lượng vận động quá ít, ăn đến quá nhiều, ăn đến choáng váng đầu óc, đêm nay giảm phân nửa đồ ăn. Mưu sĩ áo xanh, ngục tốt Tấn Quốc chẳng phân biệt nam nữ, đều là ma quỷ sao? Nha, Điền Duệ đống thấy một đống phạm nhân mang khóa ở cùng nhau, nhiều hơn một công tử trẻ tuổi da thịt non mịn cười hì hì nói với ngục trưởng. Đây là lại tới người mới nữa. Hồi quý nhân, đúng là mới tới đâu, làm việc không quá hành, còn phải luyện luyện nhiều hơn. Mưu sĩ áo xanh nhìn Điền Duệ đống ánh mắt âm trầm, ngày đó nếu không phải Hoa Lưu Ly nửa đường xuất hiện, đảo loạn kế hoạch của hắn, công tử ca Điền gia đã sớm chết. Nếu không phải Hoa Lưu Ly, nếu không phải Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly sờ sờ lỗ tai nóng lên, trong lòng trộm nghĩ ai ở sau lưng mắng nàng đâu. Nhìn Triệu Tam Tài cung kính đứng ở trước mặt nàng, Hoa Lưu Ly nhẹ nhàng vỗ về ngực suy yếu mà dựa vào đầu giường, nhỏ giọng nói. Công công vì sao đưa nhiều đồ vật lại đây như vậy? Bệ hạ thấy quận chúa đã có thể đứng dậy ở bên ngoài đi vài bước nghĩ tiểu cô nương thích đồ trang sức khiến cho lão nô đưa tới. Triệu Tam Tài cười nói. Quận chúa chỉ cần lo ở trong cung an tâm dưỡng thương, nếu là tưởng niệm người nhà, thì thỉnh bọn họ tiến cung ở vài ngày. Bệ hạ còn nói, ngày sau chính là người một nhà, quận chúa không cần câu nệ. Hoa Lưu Ly, vẫn luôn cảm thấy, bệ hạ đối với hôn sự nàng cùng thái tử thấy như thập phần vui mừng vậy, hận không thể làm cho bọn họ nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường tại chỗ. Thần nữ đa tạ bệ hạ ân điển, Hoa Lưu Ly làm bộ đứng dậy tạ ơn, đã bị cung nữ thần Dương cung khuyên trở về. Quận chúa, dưỡng thương làm trọng, không cần đứng dậy. Đa tạ, ở dưới cung nữ nâng, Hoa Lưu Ly miễn cưỡng ngồi dậy. Triệu công công, có chuyện ta nghĩ lắm miệng hỏi một câu. Quận chúa thỉnh nói, Triệu Tam Tài chắp tay hành lễ. Hung thủ phía sau màn đuổi Giotas điện hạ, nhưng là điều tra ra. Hiện tại chứng cứ đang có, đều chỉ hướng về phía nữ nhi Nhạc Dương trưởng công chúa Tạ Giao. Triệu Tam Tài cũng không giấu giếm. Tin tưởng sau đó không lâu, đại lý tự bên kia sẽ có kết quả. Tạ Giao, Hoa Lưu Ly để Diên Vĩ tiễn người thần Dương cung, đối với đáp án Triệu Tam Tài cho ra có chút ngoài ý muốn. Nàng chỉ cho rằng Tạ Giao đối với thái tử có ý tứ, không nghĩ tới nàng còn muốn Giotas hắn a, nàng từ trên giường ngồi lên. Diên Vĩ thay quần áo cho ta. Chấm, quận chúa, ngài đi chỗ nào? Đi đại lý tự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn đi gặp cái nữ nhân thiếu chút nữa hủy hoại dung mạo cùng nam nhân nàng. Không phải, quận chúa thương thế ngài còn không có tốt đâu. Diên Vĩ khuyên nhủ, thái tử nếu là biết khẳng định sẽ lo lắng. Tuy rằng ta bị thương, thân thể lại yếu, nhưng là vì người ta để ý ta nguyện ý chịu đựng đau đớn, hỏi rõ nàng vì cái gì muốn làm thương tổn thái tử. Hoa Lưu Ly ở bên tai Diên Vĩ nói, ta sợ chờ ta dưỡng tốt thương thế, nàng đã bị chém đầu, cơ hội để ta mắng nàng cũng không có. Diên Vĩ, nô thì minh bạch, nô thì lập tức đi chuẩn bị. Thật là đem thù nhớ rõ rõ ràng ràng, nửa điểm cũng không chịu thiệt. Điện hạ, thái giám Đông cung vội vàng chạy đến trước mặt thái tử. Điện hạ, Phúc Thọ quận chúa nghe nói chuyện Tạ Giao ám sát ngài, đã nổi giận đùng đùng chạy đến đại lý tự. Thái tử sừng sốt, sau nghiêm nghị nói, quận chúa thể nhược trên người còn có thương tích mệt thì làm sao bây giờ, cô đi xem nàng. Thái giám Đông cung, trọng điểm chẳng lẽ không phải lo sợ quận chúa muốn đến đại lý tự. Nghĩ đến quận chúa nhu nhược như vậy thế nhưng trùng quan nhất nộ vi lam nhan, vì điện hạ ngay cả đại lao đại lý tự cũng đều dám đi, đây là tình cảm mỹ diệu kiểu gì. Tác giả có lời muốn nói, Hoa Lưu Ly, người dám khi dễ nam nhân ta còn chưa có chết ta phải đi trước đem nàng tức giận đến chết khiếp. Mang thù ta là chuyên nghiệp, cách chương.